Đại đạo độc hành, chương 198-1, thượng cổ linh toàn chân bảo hóa, 1, góc truyện audio.com, Vương Ngũ nói, không sai biệt lắm, bất quá quỷ thị này thần kỳ ở một ít tu sĩ trong đó, vô luận là thương nhân hay là khách không phải tu sĩ thế giới chúng ta. Hoặc là nói không phải tu sĩ thời không chúng ta hiện tại. Mọi người sửng sốt nói, có ý tứ gì, Vương Ngũ nói, những người đó có thể là tu sĩ đại thế giới khác, cũng có thể là tu sĩ quá khứ vài vạn năm, cũng có thể là tu sĩ tương lai rất nhiều năm sau. Mọi người nhịn không được hô, sao có khả năng, Vương Ngũ cười nói, chính là như thế, chính là thần kỳ như thế, bằng không ta vì cái gì phải vạn dặm đến đó. Đây là sự tình trải qua vô số tiên hiền giám định qua tuyệt đối chân thật, nhưng mà nhớ kỹ, ở bên trong quỷ thị kia, mọi người không được hỏi xuất thân của đối phương, quản chi nhìn thấy việc gì ngạc nhiên, cũng phải không nói một lời, ngàn vạn không cần nghiên cứu việc này, phàm là người cố ý điều tra việc này, toàn bộ mất tích không hiểu, không có người nhìn thấy bọn họ. Các người nhớ kỹ, nơi này chính là một cái chợ, vô luận phát sinh sự tình gì ngạc nhiên, đều phải làm nhìn không thấy, bằng không chính là tự tìm đường chết, mặt khác dựa vào nhãn lực cùng thực lực chính mình, mua được thứ tốt, không cần bị lừa, đây là mục đích các người đến đó. Mọi người gật đầu nói, đệ tử rõ ràng, cứ như vậy tiếp tục đi, lại bay 3 ngày, đại địa phía trước trở thành một mảng màu đỏ, đều là hoang dã, nhìn vô cùng thê lương, nơi này không chỉ nói người, chính là điều thú, quỷ vật u hồn bình thường, nơi này cũng không có bao nhiêu. Vương Ngũ nói, tốt lắm, chính là nơi này, cái quỷ thị này 10 ngày một lần tiểu thị chợ cỡ nhỏ, 1 tháng một lần trung thị chợ cỡ trung, 1 năm một lần đại thị chợ cỡ lớn, chúng ta vận khí không tốt, vừa lúc là đầu tháng, trung thị tháng trước đã qua, chỉ có thể tham gia tiểu thị. Mọi người ở đây chờ đợi một buổi tối, bình minh buổi sáng ngày hôm sau, thái dương còn chưa có dâng lên, quỷ thị tự động mở ra, chờ thái dương dâng lên, quỷ thị chấm dứt, mọi người tự động bắn ra, ước chừng có thời gian 1 canh giờ. Mọi người ở đây chờ đợi, Vương Ngũ lại thả ra tinh xá, mọi người ở trong đó nghỉ ngơi chờ đợi. Đến buổi tối, lục tục có tu sĩ đến, đều là tu sĩ trên quỷ châu đại lục, hoặc là khống chế quỷ phong, hoặc là nắm trong tay hắc vụ, hoặc là ngự sử cương thi, hoặc là khống chế khô lâu pháp khí, một đám quỷ khí dày đặc. Bất quá cũng có tu sĩ địa vực khác, đều là đi ngang qua nơi đây, cố ý đến quỷ thị một chuyến. Mọi người đến, ai cũng không nhìn ai, không can thiệp chuyện của nhau, chờ đợi quỷ thị mở ra. Đến bình minh ngày hôm sau, thái dương còn chưa có dâng lên, 4 phía một mảng hôn ám, ở trên đại địa màu đỏ kia, không biết từ khi nào, vô thanh vô tức xuất hiện một cái chợ, trong đó tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Mọi người đều hướng về quỷ thị đi đến, Vương Ngũ nói. Tốt lắm, chợ đã mở, mọi người đi vào đi, nhớ kỹ, ở trong chợ này, các ngươi chỉ mua đồ, không hỏi xuất xứ, không cần nhiều chuyện. Mặt khác ở trong chợ này, là không thể ra tay. Quản chi hóa thần chân tôn, phản hư chân nhất, ở đây cũng không thể thi pháp ra tay, cho nên an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Tốt lắm, mọi người đi đi tiến vào trong đó, sẽ tự động truyền tống, toàn bộ tản ra, đều tự tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Quỷ thị biến mất tập hợp ở đây. Mọi người nói, đệ tử tuân mệnh, góc truyện audio.com. Sau đó đều tự tán đi tiến vào bên trong cái quỷ thị này, Lạc Ly cũng tiến vào trong đó, tiến vào trong, nhất thời cùng mọi người mất đi tung tích chính mình thân ở trong một cái chợ thật lớn. Người ở đây đông đen, nơi nơi đều là người, cũng không biết từ đâu đến nhiều người như vậy, bất quá trật tự coi như ngay ngắn. Đại Nhật Kiếm, Hoàn Nguyệt Toa, Nhật Nguyệt Thần Binh, chỉ một đôi này nha. Sương thú mới sắn, huyết mạch đại yêu, đặt trước nhanh chóng. Vô thượng bí tịch cửu diệu long uyên kiếm phụ tiện nghi đây, đại giảm giá đây. Trúc cơ đan đây, yêu đãi đại xử lý. Quỷ thị này, ở trong chỗ lõm thật lớn, đường kinh ít nhất 7-8 dặm, đi xuống dần dần thu lại, mặt trên đục ra không biết mấy trăm mấy ngàn cái hang, trung gian còn có vân chướng bình đài giống như mây mù lượn lờ, hoặc có quầy hàng đơn sơ dựng lên, lấy thang di động kết nối, răng khắp nơi. Ở đây vô số thương nhân, đang buôn bán hàng hóa của mình, trong đó rất nhiều khách đang tuyển đến tuyển đi. Lạc Ly nhìn mọi người trong lòng vừa động, nơi này tuy được xưng 10 phần an toàn, nhưng mà long xà hỗn tạp người nào cũng đều có, vạn nhất gặp chuyện không may, bị người nhớ kỹ diện mạo tương lai chính là nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nở nụ cười, lần trước mua mặt nạ ra người, vừa lúc ở đây có tác dụng, mặt nạ một khi mang lên, quỷ mới biết ngươi là ai, tuyệt đối an toàn vô sự, không lưu mầm tai vạ gì. Nghĩ đến đây, Lạc Ly xuất ra một cái mặt nạ, mang ở trên mặt, nhất thời cả người chính là biến đổi, từ một thiếu niên, biến thành một đại hán khôi ngô. Đại hán này, thân hình cao lớn, tóc lộn xộn tùy tiện búi lên, cầm râu ria, hai mắt thì như than đá đốt đỏ hồng, trình màu đỏ sậm, ở trong hốc mắt chậm rãi lăn lộn, làm người ta vừa thấy khó quên.